Tương tư gửi nơi đâu Miss Kim Tử. Chương 9, người giả nhân giả nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bữa chiều tối A Vô khởi hành về phủ, cố trưởng quân bên kia chạy tới chùa miếu, hai người vừa vặn bỏ lỡ nhau. Mấy ngày nay cố trưởng quân vẫn luôn ở quân doanh, căn bản không biết A Vô bị thương, chờ đến khi hắn nghe được lời đồn chạy tới chùa miếu, lại bị báo là A Vô đã rời đi. Trên đường trở về, cố trưởng quân lại gặp được Tam Hoàng Tử. Tam Hoàng Tử giao cho cố trưởng quân một cái túi gấm mà A Vô đánh rơi, vẻ mặt thú vị nói. Hoàng Huynh, Huynh là một người thông minh, đừng để bản thân mình phải hối hận. Cố trưởng quân cầm lấy túi gấm, mùi hoa nhàn nhạt xông vào mũi, nhưng sắc mặt hắn vẫn lạnh nhạt như trước. Những lời đồn đãi đó là người tản ra, Tam Hoàng Tử ngay lập tức ra vẻ bị oan uổng. Hoàng Huynh, sao Huynh có thể vu oan cho người khác thế? Ta chỉ nói sự thật cho người ngoài biết mà thôi. Hai chữ sự thật, Tam Hoàng Huynh nhấn rất mạnh. Cố trưởng quân lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái. Cách xa A Vô ra, nàng không phải là người ngươi được phép tiếp cận. Nàng là người của Huynh, ta tất nhiên sẽ không chạm vào. Nhưng đến một ngày nào đó, nếu nàng không phải là của ngươi, vậy thì ta. Tam Hoàng Tử còn chưa nói xong, cố trưởng quân đã đưa tay vào cổ hắn. Bóp mạnh một cái, trực tiếp khiến cho Tam Hoàng Tử không nói tiếp được nữa. Khi thấy Tam Hoàng Tử sắp hít thở không thông mà chết, cố trưởng quân mới buông tay, tức giận nói. Cút, Tam Hoàng Tử ho mạnh vài tiếng, một lời cũng không nói được. Sau khi cố trưởng quân lên ngựa rời đi, Tam Hoàng Tử dựa vào cây, khóe miệng cong lên, một nụ cười không rõ cảm xúc. Trò hay này có lẽ sẽ không khiến hắn thất vọng. Tại Vương Phủ Vô vừa trở về viện, hạ nhân đã tới truyền, nói là phu nhân thừa tướng tới. A Vô còn chưa biết chuyện về lời đồn đãi, lập tức không muốn gặp bà ta, bảo hạ nhân tìm lý do đuổi bà ta đi. Ban đêm, A Vô từ trong miệng của hạ nhân biết chuyện về lời đồn đãi, nghe xong lời hạ nhân nói, vẻ mặt của Tiểu Mai tức giận. Vương Phi, vết thương trên người của ngài là do Trắc Phi phái người đâm sao? Tiểu Mai chỉ biết A Vô bị thương, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. A Vô gật đầu, nàng cũng biết được là ai truyền ra chuyện này, nhưng mục đích của hắn là gì? Xem kịch, giúp nàng, hay là có âm mưu khác? A Vô cũng không muốn nghĩ về xấu về người khác như thế, nhưng hai lần tìm được đường sống trong chỗ chết khiến nàng rõ ràng, cần phải luôn luôn có lòng phòng bị. Nhưng lập tức, nàng chỉ có thể thấy bước nào đi bước ấy. Sáng sớm hôm sau, mẹ Lâm tới cửa, còn cố ý mang theo cả cha Lâm cũng cùng tới. Vương Phi, lần này là Tuyết Nhi làm sai, người có thể tha cho nàng không? Lão gia, ông đang nói linh tinh gì đó, chuyện này không thể nào là Tuyết Nhi làm, khẳng định là nàng ta cố ý tìm người vu tội cho Tuyết Nhi. Ta tới đây là muốn đòi lại công bằng, không phải là xin lỗi. Mẹ Lâm tức giận hét lên, hai người một người diễn mặt đỏ, một người diễn mặt trắng, cho dù là cách làm nào thì A Vô cũng chán ghét. Chuyện này ta sẽ giao lại cho đại lý tự. Chân tướng là gì đều do đại lý tự định đoạt. Cha mẹ Lâm gia đã đến, để nàng hiểu rõ một điều, từ trước tới giờ Lâm gia chưa từng coi nàng là người nhà. Cha Lâm trợn tròn mắt, đột nhiên quỳ xuống đất, khổ sở cầu xin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phi, cầu xin ngài nghĩ lại, lão thần chỉ có một đứa con gái là Tuyết Nhi, từ nhỏ đã chiều chuộng mà lớn lên, khó tránh khỏi có một chút tính xấu. Chỉ cần ngài buông tha cho nó lần này, lão thần nhất định sẽ trông giữ nó thật kỹ. Lâm Khuynh Tuyết là bảo bối, chẳng lẽ nàng là cỏ dại ư? Vì sao tất cả mọi người đều nghĩ như thế? A Vô cười lạnh một tiếng, nói, thừa tướng đại nhân, đứa con gái tốt của ngài trước khi gả vào vương phủ đã hạ độc ta. Chuyện này mới được mấy tháng đã phái thích khách giết ta. Ngươi cảm thấy nàng bao dung ta lắm ư? Trong lòng cha Lâm kinh hoàng. Nhưng cho dù Lâm Khuynh Tuyết có sai cũng là con gái của hắn. Cha Lâm dập đầu với A Vô. Vương Phi, lão thần dập đầu cầu xin ngài, đại ân đại đức của ngài, chúng ta nhất định ghi nhớ. Mẹ Lâm ở bên cạnh tức giận nói, đồ khốn nạn, ngươi có thể bay lên cành cao, dựa vào Lâm gia chúng ta. Ngươi không cần quá đắc ý, loại người như ngươi, ông trời nhất định sẽ thu thập. A Vô nắm chặt hai nắm tay, cút hết cho ta, cách chương.